Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, tu hành khó, hắc mộc trại bên trong, đêm tối vẫn như cũ yên tĩnh, Lục Thanh Phong ngồi dậy, mượn mông lung ánh trăng nhìn một chút hai tay, Hoàng Long Đan cùng Tích Cốc Đan tuyệt không được đưa tới trong hiện thực tới. Lại mở ra giao diện thuộc tính, tính danh. Lục Thanh Phong chân thân, chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, không đẳng cấp, cấp 0, 0 phần 1, thọ nguyên, 16 phần 68 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, 1 tầng, thống ngự chư pháp, 1 tầng, nghiệp lực tiêu trừ. 1 tầng, Viêm Dương Kinh tầng thứ nhất, nhập môn, thôi diễn bên trong, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không luyện đan sơ giải, chưa nhập môn, thôi diễn bên trong, trừ, Viêm Dương Kinh, tầng thứ nhất, chưa hề nhập môn biến thành nhập môn. Bên ngoài, tu vi, đẳng cấp vẫn là trống rỗng, nội tức một cột cũng chưa từng xuất hiện, nhìn như vậy đến. Trong trò chơi đối với công pháp, luyện đan chờ kỹ nghệ nắm giữ, có thể trực tiếp đưa đến trong hiện thực, nhưng là trong trò chơi đẳng cấp tu vi cùng trong hiện thực đẳng cấp tu vi cũng sẽ không đồng bộ. Lục Thanh Phong cuối cùng làm minh bạch, như thế cùng hồng hoang, trung chuyển thế sống lại thiết lập không sai biệt lắm ký ức phương. Diện có thể mang theo, nhưng là nhục thân phương diện, như nội tức. Tu vi các loại, không thể cùng bước, như thế đã rất khá. Lục Thanh Phong chợt cúi đầu, chui trong bóng đêm, không ai có thể biết. Từ thế kỷ 21 mặt trời mới mọc thời đại. Xuyên qua đến hắc mộc trại gần như vậy hồ xã hội nô lệ kiềm chế hoàn cảnh bên trong. Chênh lệch lớn bao nhiêu, đối Lục Thanh Phong xung kích lại có thêm lớn. Lục Thanh Phong rất lạc quan. Sơ xuyên qua thời điểm, hắn có kiếp trước túc tuệ, 3 tháng có thể nói, tháng 6 có thể chạy, nhưng là 4 tuổi năm đó, mẫu thân khó sinh mà chết, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắc mộc chạy lạnh lùng cùng hắc ám. Về sau dần dần lớn lên, minh bạch hắc mộc chạy hung hiểm, cùng cao cao tại thượng cái gọi là quy chân tông tiên nhân nghe đồn về sau. Lục Thanh Phong càng thêm cẩn thận, từ ban đầu hoạt bát sáng sủa, trở nên kiệm lời ít nói, hắn không dám càng quy càng cự, bởi vì hắn không phải lẻ loi một mình, nếu là làm chuyện khác người gì, hoặc là nói cái gì xuất cách, khó đảm bảo ngày thứ hai sẽ không từ hắc mộc trại truyền đến Hoàng Chi Sơn bên trên. Tiến tới liên lụy phụ thân, đệ đệ. Muội muội bồi tiếp hắn cùng nhau chịu chết. Từ hôm nay bắt đầu, hết thảy cũng khác nhau. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, trong bóng tối, một đôi mắt phá lệ óng ánh, xác nhận trò chơi cùng hiện thực đối ứng quan hệ về sau. Lục Thanh Phong lần nữa tiến vào trò chơi, 4 hạt Hoàng Long Đan mới làm ta miễn cưỡng lĩnh ngộ khí cảm. Về sau một phen tu luyện lại cống hiến 4 điểm kinh nghiệm. Không biết lĩnh ngộ khí cảm về sau, một hạt Hoàng Long Đan có thể cung cấp bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Trên tay của ta chỉ còn lại một hạt Hoàng Long Đan, tăng thêm hiện hữu 2 điểm kinh nghiệm nói không chừng có thể đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Thanh thạch phù bên trong, Lục Thanh Phong lấy ra cuối cùng một hạt Hoàng Long Đan. Trực tiếp ăn vào, Viêm Dương Kinh, vận chuyển. Thể nội yếu ớt khí tức chuyển động theo, không ngừng hấp thu dược lực, chậm rãi lớn mạnh, đợi Hoàng Long Đan dược lực hoàn toàn biến mất, Lục Thanh Phong mới dừng lại tu luyện, đẳng cấp, cấp 1, 5 phần 5, 3 điểm kinh nghiệm, quả nhiên, nhập môn lĩnh ngộ khí cảm khó khăn nhất, 4 hạt Hoàng Long Đan mới chỉ có 5 điểm kinh nghiệm, nhưng là nhập môn về sau. Vẻn vẹn một hạt Hoàng Long Đan liền tăng trưởng 3 điểm kinh nghiệm. Lục Thanh Phong trong lòng buông lỏng. Như vậy, coi như hắn tư chất kém chút, nhưng chỉ cần có đầy đủ Hoàng Long Đan, luôn có thể đem tu vi chồng lên đi. Thời điểm không còn sớm, về trước đi ngủ một giấc, ngày mai chính thức bắt đầu tu luyện Viêm Dương Kinh. Thăm dò Hắc Sa Trấn, tu luyện Viêm Dương Kinh. Lục Thanh Phong xem chừng sắp hừng đông, rời khỏi trò chơi, cố gắng bình phục tâm tình sau chìm vào giấc ngủ. Trong lúc bất tri bất giác, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên. Ánh nắng xuyên thấu qua hắc mộc khe hở, chiếu vào hắc mộc trong phòng. Không biết vì sao, đêm qua rõ ràng dày vò hồi lâu, trở về hiện thực lúc ngủ chỉ sợ đã tiếp cận rạng sáng. Nhưng là Lục Thanh Phong lại một chút cũng không có cảm nhận được giấc ngủ không đủ dã rời. Trái lại tinh thần phấn chấn, chẳng lẽ trò chơi còn có thay thế giấc ngủ công hiệu? Lục Thanh Phong không khỏi nghĩ đến, chỉ là tối hôm qua hạ tuyến thời điểm, rõ ràng mỏi mệt vô cùng, lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này. Thanh Vũ, rời giường, truyền từ trên giường đứng lên, kêu một tiếng Lục Thanh Vũ. Lục Thanh Phong một mặt điều ra giao diện thuộc tính, một mặt bắt đầu rửa mặt. Tính danh, Lục Thanh Phong chân thân, chủng tộc, nhân loại trận doanh. Không xưng hào, không tu vi, không đẳng cấp, cấp 0, 0 phần 1, thọ nguyên, 16 phần 68 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, 1 tầng, thống ngự chư pháp, 1 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 1 tầng, Viêm Dương Kinh tầng thứ nhất, nhập môn. Thôi diễn bên trong, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không luyện đan sơ giải, chưa nhập môn, thôi diễn bên trong, giao diện thuộc tính ứng thanh xuất hiện. Lục Thanh Phong mới vững tin tối hôm qua hết thảy cũng không phải là ảo giác cùng mộng. Tiếp xuống, ban ngày xử lý nông vụ đồng thời tu luyện, Viêm Dương Kinh. Ban đêm tiến vào, hồng hoang, tìm tòi trò chơi này. Lục Thanh Phong hướng trên mặt nhào hai thanh nước lạnh, càng thêm tinh thần. Thanh Vũ, nhanh rời giường. Lục Thanh Vũ còn tại trên giường giãy giụa. Lục Thanh Phong từng thanh nàng kéo dậy, đẩy tiểu nha đầu đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt, hai huynh muội đầu tiên là đi mặt phía nam 7-8 dặm bên ngoài trong vắt dương trong sông gánh nước, ước chừng hai chuyến về sau. Lại đem trong đất cỏ dại từng cây nhổ. Về sau liền đến giữa trưa, hai người mang theo thô lương bánh cùng nước nóng. Lục Thanh Phong từ trong ngực lấy ra thô lương bánh, bẻ hơn phân nửa đưa cho Thanh Vũ. Sau đó nguyên lành lấy đem mình gần phân nửa thô lương bánh nuốt vào. Đại ca, ta ăn không được nhiều như vậy. Lục Thanh Vũ ăn như hổ đói, đem thức ăn còn dư non nửa khối hướng Lục Thanh Phong miệng bên trong lấp đầy. Một bên nhét một bên la hét. Đại ca nước bọt đều dính vào đi. Ta mới không muốn ăn. Lục Thanh Phong há miệng đem thô lương bánh nuốt vào trong mồm. Lục Thanh Vũ thấy thế, phủi tay, một đôi mắt cười thành nguyệt nha. Trước kia luôn cảm thấy giữa trưa ăn thô lương bánh so làm ra lớn. Thẳng đến nàng phát hiện đại ca trên tay một nửa khác so với nàng nhỏ rất nhiều về sau, liền lại không ăn nhiều qua. Ngẫu nhiên Lục Thanh Phong muốn thừa dịp muội muội không chú ý, đa phần điểm cho nàng, lại bị Lục Thanh Vũ ngay lập tức phát hiện. Sau đó còn lại non nửa đút cho Lục Thanh Phong. Thanh Vũ, ngươi cảm thấy đi theo đại ca khổ sao? Lục Thanh Phong uống từng ngụm lớn nửa ống trúc nước đun sôi để nguội, nhìn về phía Lục Thanh Vũ hỏi. Không khổ a, toàn bộ hắc mộc trại đều không có so đại ca càng thương ta hơn. Tiểu Hoa, Đại Cúc các nàng mỗi ngày bị ca ca đệ đệ khi dễ, không biết có bao nhiêu ghen tị ta. Lục Thanh Vũ hai mắt như sao, mặt nhỏ tràn đầy thần thái. Tiểu nha đầu dễ dàng như vậy thỏa mãn, tương lai cũng không nên bị người dăm ba câu lời hữu ích cho bắt cóc. Lục Thanh Phong trêu đùa. Ta mới sẽ không. Ta muốn cả một đời cùng đại ca cùng một chỗ. Lục Thanh Vũ nhíu lại cái mũi khẽ nói. Lục Thanh Phong cười vuốt vuốt Lục Thanh Vũ cái đầu nhỏ. Nghĩ đến những ngày này không ngừng tới cửa làm mai những người kia. Trong lòng nổi lên một tia lạnh ý. Thanh Vũ, đại ca hai ngày trước có kỳ ngộ. Sau này mỗi ngày đều muốn tu luyện. Ngươi cho đại ca trông chừng. Có người đến liền gọi ta. Thế nào? Lục Thanh Phong gảy Thanh Vũ cái ót hai cây hoàng mao bím tóc. Thương lượng, hắn cùng Thanh Vũ sớm chiều ở chung. Tu luyện sự tình không thể gạt được tiểu nha đầu. Cũng không cần thiết giấu giếm. Ba huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Thanh Vũ, Thanh Sơn cơ hồ là hắn mang theo lớn lên. Trên đời này lại không có so với bọn hắn đáng giá tín nhiệm hơn người. Đại ca cũng phải tu luyện. Tốt lắm, ta cho đại ca trông chừng. Lục Thanh Vũ ngạc nhiên kêu ra tiếng. Sau đó ý thức được quá lớn âm thanh. Rụt cổ một cái, lại lấm la lấm lét đứng lên nhìn một chút bốn phía. Thấy không có người tại phụ cận, mới vỗ vỗ bộ ngực, nhón chân lên ghé vào Lục Thanh Phong bên tai nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi vụng trộm tu luyện, ta sẽ không nói ra đi. Chờ ngươi luyện thành, chúng ta liền đi Hoàng Chi Sơn đem nhị ca cứu ra. Tiểu nha đầu ngoài miệng không nói, trên thực tế mỗi ngày đều tại ghi nhớ lấy nhị ca Lục Thanh Sơn. Ngoan! Lục Thanh Phong cười cười, sau đó ăn vị xuống tới, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện Viêm Dương Kinh. Lục Thanh Vũ thấy thế đứng dậy, với tới đầu tứ phía bát phương nhìn xem, nghiêm túc trông chừng. Lục Thanh Phong biết Thanh Vũ tính tình, giờ phút này lại tại ruộng lúa mạch bên trong, rơm rạ che lấp, không ngờ bị người phát hiện. Trước mắt, Lục Thanh Phong nắm giữ hai môn công pháp. Hoàng Đình Kinh, mặc dù là đạo tổ cấp công pháp, lại càng giống là phụ trợ hình công pháp, không cách nào trực tiếp tăng cao tu vi, cho nên Lục Thanh Phong tạm thời có thể tu luyện, chỉ có Viêm Dương Kinh. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực tu luyện. Không có Hoàng Long Đan tương trợ, Lục Thanh Phong mới chính thức ý thức được tư chất của mình kém đến cái tình trạng gì dòng dã một. Cái buổi chiều, hắn vậy mà chưa thể lĩnh ngộ khí cảm, dù cho Viêm Dương Kinh tầng thứ nhất đã nhập môn. Cho dù hắn ở trong game đã lĩnh ngộ qua một lần khí cảm, vẫn như cũ bị kẹt tại cửa này bên trên. Cái này, ngồi xếp bằng đến chưa? Chậm chạp bắt không được khí cảm, Lục Thanh Phong có chút tâm phiền ý khô, hai chân càng là chết lặng đến không thể động đậy. Trong hiện thực tu luyện, so với hắn trong tưởng tượng càng khó. Ta có lĩnh ngộ khí cảm kinh nghiệm, trên lý luận đến nói, chỉ cần có chút tư chất, rất nhanh bắt lấy khí cảm, nhưng lại không có, xem ra căn cốt một đích thật là rất kém cỏi tư chất. Muốn có tạo thành, hoặc là lấy thời gian chịu khổ, đến trưa không được liền một ngày không được liền 10 ngày. Ta có thể tại Hoàng Long Đan trợ giúp hạ lĩnh ngộ khí cảm. Không có đạo lý mình lĩnh ngộ không được. Thực sự không được. Ngay tại trong trò chơi học được Hoàng Long Đan phương pháp luyện chế. Tư chất kém đến vượt quá tưởng tượng. Lục Thanh Phong nhưng không có uể oải. Chỉ cần có hồng hoang, tại. Hết thảy đều không phải việc khó. Mở mắt ra, Thanh Vũ còn tại trông chừng. Cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc cực kỳ. Quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Lục Thanh Phong tỉnh lại. Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Lục Thanh Vũ hai ba bước nhảy đến Lục Thanh Phong trước mặt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong khuôn mặt. Chờ đợi hỏi, tu luyện thế nào? Lúc nào có thể đi cứu về nhị ca? Tu luyện nào có nhanh như vậy? Lục Thanh Phong lắc đầu. Tu luyện rất khó sao? Lục Thanh Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ thêm 2 năm Thanh Vũ lớn lên, đại ca dạy ngươi tu luyện, ngươi liền biết có khó không? Lục Thanh Phong xoa bóp hai chân, linh hoạt khí huyết, cơ bắp, Lục Thanh Vũ nghe, lại hai mắt trừng trừng, miệng nhỏ khẽ nhếch, đại ca, ta cũng có thể tu luyện. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết, nữ hài tử cũng có thể tu luyện. Quy Chân Tông hàng năm đến Hắc Mộc Trại chọn lựa đệ tử. Tạp dịch đều là từ 12 tuổi đến 16 tuổi nam hài tử bên trong chọn lựa. Lục Thanh Vũ còn tưởng rằng chỉ có đại ca, nhị ca dạng này mới có thể tu luyện. Đương nhiên có thể, bất quá Thanh Vũ muốn trước học thức chữ, còn có các loại kinh mạch, huyệt vị, nhớ kỹ về sau, chừng 2 năm nữa liền có thể tu luyện. Lục Thanh Phong cười nói, hắn có hồng hoang, sau này các loại truyền thừa khẳng định không thiếu, chỉ cần vượt qua giai đoạn trước gian nan nhất nhập môn, ấn bộ liền ban tu luyện liền có thể có sở thành. Đến lúc đó, mặc kệ là Thanh Vũ vẫn là núi xanh, hắn cũng sẽ không để bọn hắn tiếp tục ở tại Hắc Mộc Trại cái này chật chội địa phương. Đương nhiên phải cùng nhau tu luyện. Nếu là bước lên con đường tu hành, ngược lại thành người cô đơn, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.